Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 114, trang viên nhạc câm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy rất bình thường. Địa điểm tụ tập nguy hiểm này đích thật là không thích hợp đặt ở trong nội thành đông người. Xuống khỏi xe, đập vào mắt hắn chính là kiến trúc trang trí lộng lẫy, có thể nhìn ra chủ sở hữu ở đây đã trả một khoản tiền lớn cho việc trang trí. Nhìn từ xa, hoàn cảnh trong trang viên hình như rất tốt. Có hoa viên, có đài phun nước, có bãi cỏ, còn có rất nhiều kiến trúc kiểu Trung Quốc. Nhìn ra người thiết kế trang viên này mắt nhìn rất tốt, nhưng Tô Viễn cũng không đi vào được. Bởi vì bảo vệ đứng ở cửa giống như hai cái trụ sắt ngăn hắn lại. Hai nhân viên an ninh thân có hình cường tráng, nhìn qua vô cùng mạnh mẽ, đứng thẳng tắp, đưa tay trực tiếp ngăn cản Tô Viễn. Hắn đứng ở trước mặt hai người này có vẻ quá mức yếu đuối. Thưa anh, phía trước là câu lạc bộ tư nhân, những người không phải là thành viên không được phép vào. Xin vui lòng xuất trình thẻ thành viên. Muốn trở thành viên của trang viên Nguyệt Cầm có hai điều kiện. Một là tiêu tiền hơn 100 vạn trong trang viên sẽ nhận được một thẻ hội viên bình thường. Hai là lấy thân phận ngự quỷ giả gia nhập là thành viên nòng cốt. Sử Tiến dùng thẻ hội viên của ba cậu ta. Về phần biện pháp thứ hai là Tô Viễn cải miệng Nhạc Trấn Sơn biết được. Tô Viễn khẽ chớp mắt, xòe hai tay ra, nói với hai nhân viên an ninh, tôi không có thẻ thành viên thì làm sao bây giờ? Vậy thì rất xin lỗi anh, chúng tôi không thể cho anh đi vào. Hai nhân viên an ninh không kiêu ngạo, ngữ khí không có chút thay đổi, cũng không bởi vì Tô Viễn ăn mặc đơn giản lại không lấy ra thẻ thành viên nên sinh ra khinh miệt. Nhưng tôi muốn vào thì phải làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, ánh mắt hai vị an ninh nhất thời trở nên sắc bén. Thưa anh, xin đừng làm chúng tôi khó xử. Nếu không chúng tôi có quyền đuổi anh đi. Có thể, đây có hai bảo vệ rất tận trách. Đây này mới có dáng vẻ người làm công. Tô Viễn rất thưởng thức loại người này. Cho nên, hắn tháo kính râm xuống, nói với hai vị an ninh, tôi cho mấy cậu sắp xếp lại lời nói lần nữa. Quỷ nhãn trắng bệch của hắn xuất hiện trước mặt hai nhân viên an ninh, trong nháy mắt một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, giống như bị một con lệ quỷ nhìn chằm chằm, giống như lại giống như tử vong tới gần. Ngự quỷ giả y, hai bảo vệ bị quỷ nhãn nhìn như vậy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Một cảm giác lạnh lẽo từ cột sống xông thẳng lên đỉnh đầu. Xuất phát từ bản năng bẩm sinh trực giác chuẩn xác nhắc nhở bọn họ. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, đây là một đôi lệ quỷ mà bây giờ lại bị người khống chế. Thân là nhân viên bảo vệ, họ đương nhiên biết một ít nội tình trong trang viên, cũng biết trong trang viên có một đám người thân bí như vậy. Bọn họ tự xưng là ngự quỷ già. Bọn họ thần bí, cường đại, khủng bố, không thể chiến thắng. Đồng thời cũng là một đám người điên cực kỳ nguy hiểm. Thưa anh, Tô Viễn nheo mắt lại, nhìn chằm chằm người đàn ông, sắc mặt tái nhợt, lắp bắp, có vẻ người này rất chất phác. Suy nghĩ rõ ràng, còn ngăn cản tôi sẽ chết đó. Người nọ vẫn không thể nói ra lời, bị một bảo vệ còn lại khác kéo sang một bên, nhường đường, nhìn bộ dáng hai nhân bảo vệ bị quỷ nhãn dọa sợ. Tô Viễn cho bọn họ một ánh mắt hiểu chuyện, coi như các anh thức thời. Nói thật, nếu như hai người này một lòng chấp mê bất ngộ, hắn thật sự không ngại để cho bọn họ biết sự kinh khủng của ngự quỷ. Dạ, thưa anh. Chào mừng anh đến với câu lạc bộ. Vừa tiến vào đại sảnh bên trong, đã có hai cô gái thân hình cao, gầy, yểu điệu, dáng người uyển chuyển, khuôn mặt xinh đẹp, nghênh đón. Các cô mỉm cười, mặc sườn xám, trước ngực khoét một mảng lớn, lộ ra một làn da trắng như tuyết với khe rãnh thật sâu. Dưới sườn xám lộ ra đôi chân dài trắng nõn, khu vực thần bí như ẩn như hiện, phong tình vạn trùng, tư thái trêu người, thật nguy hiểm, đúng là nguy hiểm. Hai cô gái này là kẻ nguy hiểm. Tư sắc của hai nữ nhân này đều rất tốt, nếu ở bên ngoài phòng chừng sẽ có không ít chàng trai trẻ tuổi theo đuổi. Đáng tiếc là Tô Viễn cũng nhìn nhiều, đây là khuyết điểm của ngự quỷ già. Không, chế lệ quỷ sẽ thay đổi âm thầm, cho nên Tô Viễn chỉ nhìn thoáng qua rồi rời tâm mắt, cẩn thận đánh giá tình huống đại sảnh. Quỷ nhãn dưới kính râm chuyển động, tựa hồ cảm nhận được cái gì đó, vẫn nhìn chằm chằm tầng lâu phía trên. Thưa anh, tôi có thể giúp anh chuyện gì không? Thanh âm ngọt ngào của cô gái truyền đến. Tô Viễn nhìn lướt qua hai cô gái đón khách một cái rồi nói, dẫn tôi đi lên. Được, hai người dẫn Tô Viễn đến trước thang máy. Thưa anh, đi thang máy này là có thể trực tiếp đến phía trên. Tô Viễn khẽ gật đầu, nhấn nút bấm thang máy xuống, nhưng mà thang máy cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Hửm, cách chương.